Chương 34, lấy huyết phá huyễn, siêu giả sẻn gẳng VSC giải kỳ gì? Ảo thuật sao vô tình mí mắt tự nhảy, không biết là không phải thủy hỏa thối thể nguyên nhân, vô tình tinh thần đang chiến đấu thời điểm hết sức nhạy cảm, nhất là tiến nhập bạo tẩu dưới trạng thái một điểm gió thổi cỏ lay đều không thể giấu giếm được hắn. Chỉ bất quá loại trình độ này ảo thuật ta còn thực sự không e ngại. Vô tình cười lạnh nói, hắn có một bộ thuộc về chính hắn đối kháng ảo thuật phương pháp, nhất là trước kia dị biến để hắn loại phương pháp này mạnh hơn, có thể đối kháng ảo thuật cũng càng cường. Lấy huyết phá huyễn vô tình trong lòng quát lạnh một tiếng, hắn rơi vào ảo thuật trong trả cờ dạ đã bị nhiễu loạn, bình thường phá giải phương thức liền này đây cự lượng trả cờ dạ trùng kích hoặc là để trả cờ dạ khôi phục bình thường lưu động, có thế hỏi để là cả sỉ tinh thần năng lượng so với vô tình chắc chắn mạnh hơn, cộng thêm tam câu ngọc xạ dị gẳng đối với ảo thuật tăng phúc. Bình thường tình huống bên dưới là rất khó lấy trả cờ dạ khôi phục bình thường lưu động để giải quyết. Dù sao để trả cờ dạ khôi phục lưu động cần là tinh thần năng lượng đi khống chế, nhưng là so với tinh thần vô tình thật đúng là không sánh bằng có tam câu ngọc xạ dị gẳng tăng phúc cả si. Mà trả cờ dạ số lượng vô tình cũng so ra kém cả si, cho nên hai loại phương pháp này vô tình đều không biện pháp phá giải, nhưng là hắn lại rất có nghề độc hữu chính là phương pháp, vậy là thông qua khí huyết tới làm quấy nhiêu trả cờ dạ, lấy khí huyết đến lôi kéo trả cờ dạ khôi phục bình thường lưu động. Lúc đầu nhiều năm thủy hỏa rèn luyện vô tình trả cờ dạ cùng khí huyết liền đã sản sinh cộng minh có thể lẫn nhau phối hợp, trải qua liếu chi trước dị biến sau đó trả cờ dạ cùng khí huyết càng là có dung hợp vào một chỗ xu thế, cho nên vô tình đối kháng ảo thuật năng lực càng mạnh. Ảo thuật chỉ có thể quấy rầy trả cờ dạ lưu động, nhưng là lại không cách nào quấy rầy một người khí huyết lưu thông, cho nên vô tình hoàn toàn có thể khống chế chính mình khí huyết, tại nhận giới. Khống chế khí huyết phương đỉ hệ nở không người có thể cùng vô tình so sánh với, cho nên trừ phi là cường đại đến sủ khó mì trình độ ảo thuật, nếu không đối với vô tình căn bản vô dụng, mà thôi phía sau vô tình trưởng thành càng cao thời điểm coi như là sủ khó mì cũng giống vậy có thể phá giải. Lúc đầu bị ảnh hưởng trả cờ dạ ở khổng lồ khí huyết dẫn dắt phía dưới mạnh mẽ khôi phục bình thường lưu động, trước mắt ảo thuật thế giới trong nháy mắt phá nát rơi, hạ tạc cả xì hơi biến sắc mặt. Ảo thuật bị phá giải rơi, nhưng lại là mạnh mẽ phá giải để hắn đụng phải một cái định trình độ phản vệ. Dù sao ảo thuật đối kháng trên thực tế liền là một loại tinh thần năng lượng đối kháng. Có thể là vô tình lại mở một con đường khác, không cần tinh thần đi khống chế trả cơ dạ, pho nở dê ngư A cùng cả xỉ trực tiếp đụng nhau. Mà này đây khí huyết đi mạnh mẽ quấy dày để trả cơ dạ khôi phục bình thường, như vậy cũng có thể đạt được một dạng hiệu quả. Hơn nữa vô tình tinh thần sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chịu ảnh hưởng chỉ có bị ảo thuật cắn trả cả xì. Cơ hội tới, ra sẻn gặng. Vô tình trong nháy mắt đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, liên tiếp âm bạo thanh nổ vang ra đến, di động thậm chí là sản sinh một đạo khí lãng. Không có biện pháp, lôi đột. Giải kỳ gì? Hạ tạc cả xì tâm lý thở dài, mới vừa ảo thuật phản vệ để hắn động tác vừa chậm đã không cách nào né tránh chỉ có thể cứng đối cứng. May mắn cái này không phải sủ khó mỉ cấp bậc ảo thuật, nếu không phản phệ đứng lên có thể không phải hiện tại đơn giản như vậy. Có thể nói ảo thuật liền là một thanh kiếm hai lưới, càng mạnh ảo thuật xác thực là càng đáng sợ, giống như sủ khó mỉ như vậy hoàn toàn có thể chừng cái con mắt đi qua liền miểu sát ảnh cấp một cái cường giả. Nhưng là loại này thuật một khi bị phá giải lời nói, thi thuật giả đụng phải thương tổn không thua gì ăn một cái sủ khó mỉ. Một vòng lôi điện vờn quanh ở hạ tạc cả xì dưới chân của, không thể không nói so với giả sén gẳng, giải kỳ dị thanh thế thật lớn nhiều, xứng đáng là hổ cả thế giới nhất tao bao háo nghĩa một trong. Cái này là, thật là lợi hại trả cờ dạ, không nghĩ tới cả xì lao sư nắm giữ lợi hại như vậy thuật tất cả mọi người bị giải kỳ dị thanh thế cho khiếp sợ đến, hết cách rồi, giải kỳ dị thanh thế xác thực rất kinh sợ lòng người. Cả xì. Giải kỳ gì là cấp độ S vô cùng ý đẳng cấp áo nghĩa, đã vượt qua nhận thuật phạm chủ, thuộc về áo nghĩa đẳng cấp, dạ sẻn gẳng chỉ là không có hoàn thành siêu cao cấp độ thuật, mà ngươi còn là giải kỳ gì người khai sáng, đối với vu lôi thiết tất cả nắm giữ trong tâm khảm có thể phát huy mạnh nhất uy lực, trong tay ta dạ sẻn gẳng hoàn toàn không phải giải kỳ gì đối thủ. Vô tình tinh táo nói, nhưng là, dạ sẻn gẳng cũng không phải chỉ có như thế một loại cách dùng. Vô tình tay trái nắm bắt giả sẻn gẳng trực tiếp cùng cả xì giải kỳ di đụng vào nhau, cực hạn trả cờ ra đụng nhau, từng đạo lôi điện xé rách chung quanh mặt đất, cây cối, từng cổ một lam sắc loạn lưu sinh sinh kình phong đem hết thể chung quanh ép vỡ. Hai người chạ cờ dạ đụng nhau thực sự là quá mạnh mẽ, để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đám người không thể không xa xa lui lại. Liên lại như vậy lực lượng, chỉ cần ta nắm giữ lực lượng như vậy nhất định có thể báo thủ. Uchiha xạ sủ kẹ hai mắt cuồng nhiệt nhìn vô tình cùng hạ tạc cả cà si, nói đúng ra là bọn họ lòng bàn tay thuật. Cái gì lúc đầu thắng bại đã định, ở hạ tạc cả cà si trong tay giật kỳ gì uy lực lớn kinh người, căn bản không phải vô tình dạ sẻn gẳng có thể đi qua, nhưng ngay khi lúc này vô tình làm ra một cái cử động kinh người, chỉ thấy hắn không có vật gì tay phải ngưng tụ ra một viên dạ sẻn gẳng cùng tay trái đang cùng giật kỳ gì đối kháng dạ sẻn gẳng đụng vào nhau cùng một chỗ. Cái này là hạ tạc cả cả xì nhịn không được lấy làm kinh hãi, hai khỏa bất đồng trả cờ dạ hình cầu đụng vào nhau, hơn nữa là trực tiếp va chạm sẽ sản sinh kết quả như thế nào ai cũng không ngờ được, nhưng là khả năng lớn nhất tính liền là bạo tạc. Chỉ là quỷ dị một màn xuất hiện, hai khỏa trả cờ dạ cầu phóng Phật thủy cầu một dạng cư nhiên như kỳ tích dung hợp vào một chỗ hình thành một cái khỏa càng to lớn dạ sen gẳng. Siêu dạ sen gẳng. Vô tình hét lớn một tiếng. Lúc đầu liên tục bại lui dạ sẻn gẳng dung hợp sau đó uy lực đại tăng cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn bàn hồi liệt thế, năng lượng cường đại hơn dòng nước gấm tàn sát bừa bãi hết thể chung quanh. Sản sinh một cái khỏa năng lượng to lớn cầu một không ngừng bắn ngược trở về cự lực đem hai người đẩy lùi, hạ tạc cả cả xì lui lại ba bước, vô tình phía sau đá 10 thước, cao thấp lập phán, giải kỳ gì dù sao là cấp độ S áo nghĩa, không phải siêu cao cấp độn thuật chỉ đỏ gì có thể so sánh. Nhất là ở cả cả sỉ trong tay giật kỳ gì uy lực rất lớn. Hơn nữa vô tình biết cả cả sỉ còn chưa ra hết thực lực làm con bài chưa lật, không có đem giật kỳ gì lực lượng để thăng tới cực hạn, nếu không coi như là siêu giả sẻn gẳng đều gánh không được. Cấp độ S áo nghĩa có thể không phải đùa giỡn, uy lực xa xa không phải siêu cao cấp tầng thứ nhận thuật có thể so sánh, siêu giả sẻn gẳng còn là thuộc về siêu cao cấp độn thuật phạm chủ, chỉ bất quá là uy lực bạt tiêm siêu cao cấp độn thuật thôi. Bây giờ hài tử đều là đáng sợ như vậy, coi như là trong truyền thuyết tam nhẫn dạy dỗ đệ tử cũng đáng sợ đi một tí đi. Hạ tạc cả cả xì không có ở động thủ, hai người đều đã đánh đến loại tình trạng này, nếu như đánh tiếp nữa liền không phải luận bàn là phải phân ra một cái sinh tử. Cái loại này tinh diệu trả cờ dạ không chế lực, không giống là gì hay giả đại nhân giáo dục đệ tử phương thức, ngược lại là càng giống như xù nã đại nhân giáo dục phương thức. Cứ nhiên có thể ở dạ sẻn gẳng cùng giật kỳ dĩ đụng nhau thời điểm tiến hành hai khỏa dạ sẻn gẳng dung hợp, thật là cao siêu khống chế lực, hai tử này còn có bao nhiêu bí mật chứ hạ tắc cả cả xỉ trong lòng thầm nghĩ. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.